gắt gao trừng mắt nhìn Phủ Tang Tử. Cho tới bây giờ bọn hắn mới biết được, nguyên lai Phủ Tang Tử vờ ơ y ma trong bóng tối quy thuận Lôi Lăng. Phủ Tang Tử lại là không quan trọng nhún vai nói, ta cũng không phải phạm nhân, chỉ là sinh ra tại cái này đạo ngục bên trong, ta cùng đạo thần điện, nhưng không có bất kỳ thâm cừu đại hận. Vê đúp nhất o mới không không chương tiết bên trên thậm chí sở dĩ ta có thế có hôm nay tu vi, còn được đa tạ Lôi thượng sứ tài bồi. Sau khi nói xong, Phủ Tang Tử ngược lại đối Lôi Lăng, mặt lộ vẻ nịnh nọt chi sắc, một mực cung kính nói, gặp qua thượng sứ đại nhân. Lôi Lăng gật đầu nói, phá vỡ trận pháp này, giết đám này phạm nhân, ta liền để các ngươi rời đi cái này đạo ngục. Nguyên bản Lôi Lăng là muốn Phủ Tang Tử đi đối phó Khương Vân, nhưng là lại lo lắng Phủ Tang Tử nếu quả như thật đem Khương Vân giết đi, vậy mình cái này tới tay công lao nhưng là không còn, sở dĩ lúc này mới cải biến chủ ý tuân mệnh. Phủ Tang Tử không người đáp ứng, đồng thời đã đối Ma Cương nói, lao ma đầu, cái này bắt quái trận mặc dù uy lực không nhỏ, từ trong khó có thể đánh tan, nhưng là từ bên ngoài phá lại là 10 phần đơn giản. Vừa rồi thượng sứ đại nhân ngươi cũng nghe đến, ngươi nghe ta phân phó, chờ chúng ta phá trận này, cứu ra Lôi thượng sứ về sau, chúng ta liền có thể rời đi cái này đạo ngục. Ma Cương nhếch miệng cười nói, được, ta nghe ngươi. Cổ La cùng Hướng Hồng Trần sắc mặt không nhịn được cùng nhau biến đổi, bởi vì người khác có lẽ không biết, nhưng là hai người bọn họ thế nhưng là phi thường tinh tưởng, cái này Phù Tang Tử đồng dạng tinh thông trận pháp. Ngược lại là Hầu Mục Nhiên sắc mặt tỉnh táo mà nói, không cần phải để ý đến bọn hắn cho dù có thể phá vỡ trận này, cũng muốn tiêu tốn không ít thời gian. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Thoại âm rơi xuống, Phù Tang Tử thân hình thoát một cái, trực tiếp khôi phục bản tướng, một gốc cao tới ngàn trượng, vờn quanh tại hừng hực hỏa diễm phía dưới Phù Tang Thụ. Tất cả cành đột nhiên tăng vọt ra, hướng về bắt quái trận điên cuồng lan tràn mà đi. Chớp mắt chi gian, Phù Tang Thụ vô số cây nhánh cây đã đem toàn bộ bắt quái trận theo bên ngoài bao vây lại. Ma Cương cũng là hét lớn một tiếng, nguyên bản tiểu khôi ngô thân hình vờ ơ y ma lần nữa sinh trưởng tốt, biến thành trăm trượng lớn nhỏ cự nhân, trên mặt nhe răng cởi dơ chân lên, hung hăng hướng về bắt quái trận đạp xuống. Cùng ngay đồng thời, thân ở trong trận Lôi Lăng cũng là giơ tay chi gian, vô số đạo kim sắc lôi đỉnh như là hạt mưa đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng không khác biệt công kích mà đi. Không thể không nói, bọn hắn ba người trong ngoài hợp tác, đồng thời phát động công kích, hoàn toàn chính xác để Hầu Mục Nhiên tám người lập tức lần nữa cảm nhận được áp lực thực lớn. Vẹn vẹn kiên trì bất quá một lát thời gian, bởi vì Hầu Mục Nhiên vốn là có tổn thương tại người, cho nên cái thứ nhất bị đánh bay ra ngoài. Mà đã mất đi hắn chủ trì, cái này bắt quái trận tự nhiên cũng là sụp đổ. Tám người tất cả đều ngã trên mặt đất, trong miệng máu me đầm địa, trong lúc nhất thời vô pháp đứng lên. Lôi Lăng ánh mắt quét qua tám người này, cười lạnh, đối Phủ Tang Tử cùng Ma Cương nói, giết bọn hắn. Nhưng mà, ngay lúc này, Lôi Lăng bên thai lại là vang lên một cái băng lãnh thanh âm, hai vị sư huynh của ta cái chết, giống như đều cùng ngươi thoát không khỏi liên quan đi.